Mô em hai bắp xăm bơ, cỡ lớn, hai nắm mía với. Chị xinh đẹp nhìn bé còn đáng yêu, nhìn ba bên cạnh đẹp trai ngời ngời, tự dưng mềm nhũn, mô hộ chẳng lấy tiền luôn. Con phải trả cho chị chứ. Chị cho mình mà ba. Không được. Nghe bà nói vậy, cậu bé lại ngoan ngoãn đưa tờ polymer xanh mới cứng cho chị, cười hi hi bảo không cần trả lại. Hai ba con đang định vào phòng chiếu thì mắt cú tinh ngời sáng, nó chạy bù lên phía trước, xem xét cẩn thận mới quay lại dắt ba nó đi cùng. Mau lên ba ơi. Tay nhỏ xíu của cô Ti cầm tay ba, rồi bàn tay nhỏ xíu lại nắm lấy tay người phụ nữ mặc váy đằng trước, rất chặt, nói vui sướng hét lên. Mẹ Nhi, ba Hiển ơi mẹ Nhi này, ba xem đi, con không nói dối phải không? Cả hai người lớn cùng nhìn chằm chằm cậu bé, những người xung quanh cũng quay lại. Alice đỏ bừng mặt, cô vẫn nhận ra đứa trẻ này, thậm chí hôm đó về còn mơ thấy nó, không ngờ còn được gặp lại. Hoàng Thí Hiển một màn trước mắt đều rất mờ, không thấy người phụ nữ trước mặt lên tiếng, cậu chỉ lắc đầu. Xin lỗi, con trai tôi nhận nhầm. Con không nhận nhầm, là mẹ mà, ba không nhìn rõ thì có, mắt ba đâu có tốt như mắt con. Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con, vì chắc con lớn đẹp trai quá phải không? Nhưng mẹ không nhận ra ba nữa à, cả ba mẹ cũng không nhận ra á. Ánh mắt trẻ con tròn xoe mong chờ, Alice ấp úng. Cô đâu phải là mẹ cháu. Giọng nói ấy cất lên, ai đó điếng người. Cái giọng nói ấm áp này, đã bao nhiêu năm rồi, không nghe thấy. Cái giọng nói ngọt ngào này, đã bao năm rồi, chỉ gặp trong giấc mơ. Nhi. Thấy chưa, ba nhận ra mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ đừng hòng mà trốn nữa nhé. Mẹ ơi, vào xem phim với con và ba đi.